Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1831, Hoàng đạo xuất hiện. Đại thế động trời, loại không khí này khiến người ta hít thở không thông, trên phi tiên tinh vạn linh sợ run, các loại hoang thú ác điếu đều gào thét, tồn tại cấp thánh mang theo tộc nhân cả tộc di rời, cũng không dám mưu đồ, không dám ôm ảo tưởng trong lòng. Trên thực tế, đại bộ phận người đã sớm chạy đi. Những năm in đây, chí tôn trước sau xuất hiện hư thần, chuẩn bị chiến đấu ở nơi này, dù thánh hiền có nghịch thiên, vô cùng khát vọng tiến vào tiên vực mấy đi nữa, cũng không có khả năng tranh được với những người đó. Diệp Phàm mở hé ánh mắt, Thủy Chung ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ, nhìn chằm chằm vào viên đại tinh phía trước kia, đây là hắn nhìn thấy chủng tộc thứ ba di rời khôi phi tiên tinh. Đại tộc di rời, cuồn cuộn mãnh liệt, nhằm về phía tinh không vực ngoại, có thú tôn khổng lồ, có thần cầm dương cánh áp nhật nguyệt. Những này đều là côn lôn di tộc, cường đại như bọn họ tới giờ khắc này cũng phải lựa chọn cúi đầu. Tổ tiên, hy vọng ngài có thể thắng. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, hắn ở trên hư không trong tình trạng buông lòng, nhưng trong lòng lại cảm nhận được tiếng nói của một con ly long, bắt giữ được một đạo dao động tinh thần của nó. Điều này khiến hắn giật mình kinh ngạc. Trong lòng đất phong ấn này có tổ tiên của côn lôn di tộc sao, có điều không đúng, thời gian không thích hợp. Hắn vươn ra thần niệm, từ xa thăm dò mấy hoang thú lớn, lại cảm giác suy nghĩ của mấy gia tộc đại thần cầm khác, đáng tiếc không có phát hiện gì kinh người. Những di tộc này chính là cảm thấy được nơi đây có thể có liên quan với tổ tiên bọn chúng. Các tộc vũ trụ đại di chuyển, trên phi tiên tinh nhóm luyện khí sĩ và côn lôn di tộc cuối cùng này là một, đám hành động chậm nhất, những năm gần đây sợ hãi lan tràn, các nơi khác đã sớm hành động. Ngay cả thiên đình cũng như thế, 10 đại bí cảnh mở ra, Hắc Hoàng, Nhân Ma, Diệp Đồng, mấy vị nhân vật trọng yếu tự mình dẫn dắt đội ngũ phong tống mọi người đi vào. Trên phi tiên tinh xuất hiện một tấm bia cực lớn cuối cùng, so với các tấm khác cao ngất hơn, mặt trên phủ văn lấp lánh, rậm rạp, theo nó xuất hiện, cả tòa rừng bia như là sống lại. Mặt đất u u vang động, tất cả tấm bia đá đều đang di chuyển, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, Diệp Phàm ngồi ở trong tinh không, chân mày nhảy dựng, núi rừng đất đai nơi này biến đổi. Rừng bia di chuyển ở trung tâm cổ địa, vòng quanh một ranh giới mênh mông, trong đó có 9 con rồng, dạng như muốn đột phá cửa ải. Địa thế chập trùng, núi rừng sông suối thay đổi lộ ra nguyên trạng, trung tâm cổ địa 9 con rồng lớn nằm phục, ở chung quanh chúng vô số núi nhỏ, u u dựng lên, đó là Vạn Long. Vạn Long đột phá cửa ải, muốn chìm sâu vào trong lòng đất, muốn đi vào một giới khác. Đây là địa hình chân thật của vùng đất phong ấn phi tiên tinh, hiện tại mới hiện ra, khí trời bốc hơi, như có như không có tiếng tiên ma gào thét, chấn động trời cao. Ai cũng không nghĩ tới kinh biến nhanh như vậy, 49 năm liên tục diễn biến, cuối cùng đại cục trực tiếp mở ra, phong ấn phi tiên tinh lập tức sẽ giải trừ. Ma khí vọt lên, tiên khí phát ra, cả vạn con rồng đều như sống lại, dương nanh múa vuốt, từ núi rừng sông suối chuyển hóa thành thực thể, muốn phá vỡ vĩnh hằng, tiến vào tiên giới. Từng tràng tiếng xích sắt phá vỡ tĩnh lặng, càng ngày càng rõ ràng, đây không phải tiếng khóa cửa, mà như là xiềng xích vang động, có người muốn giải thoát đi ra. Bên trong có vật còn sống. Một tiếng nổ, vang, trong thế giới dưới lòng đất phun ra một mảng hào quang sáng lạn xé rách hư không, xuất hiện một cái thông đạo, có từng mảng lớn màn ánh sáng bay ra. Tiên lộ duệ hiện rồi. Cũng không biết là ai kêu lên sợ hãi. Phàm là người từng trải qua đại kiếp nạn ở Bắc Đầu đều biết, đó là màn ánh sáng tiên lộ, là cái khe lớn thông đạo tiên vực, năm đó đã từng xuất hiện, ngày nay lại hiện ra. Thật sự có liên quan với thành tiên, địa phương này sắp mở ra một con đường khác rồi. Có người cảm thán. Vô thành vô tức, tại chỗ có thêm một thân ảnh, có chí tôn chạy đến, thân thể hắn rất mơ hồ, ở bên ngoài nhìn không rõ, hiển nhiên là chí tôn hoàng đạo. Cấm địa sinh mệnh Bắc Đầu lay động, nổ vang như sấm sét. Lại có người sắp xuất thể, sắp chạy tới phi tiên tinh. Chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi tới kiếp này, bọn họ nhất định phải đấu tranh với trời đoạt mệnh, tranh thủ để bất hủ và trường sinh, nếu bỏ qua kiếp này có lẽ không còn cơ hội nữa. Vang lên một tiếng nổ nặng nề từ dưới mặt đất, khiến lòng người đều run rẩy, sau đó đá vụn xuyên qua không gian, rất nhiều tấm bia lớn nổ tung, trở thành bụi bặm. Cái khe lớn tiên lộ đang lan tràn, với trung tâm phong ấn làm chim tâm nổ tung, như là viên đạn tạc văn xuyên thấu qua thủy tinh phía dưới. Giống. Rốt cục, truyền đến một tiếng giống kinh thiên động địa, cùng với tiếng công xiềng vang lên thật lớn, có quái vật lớn vùng vẫy muốn xuất thế và xuất hiện ở nhân gian. Kiếp này ta phải thành tiên. Đây là một loại dao động thật lớn, chấn vờ bầu trời, Diệp Phàm mở nguyên thiên tiên đồng, thấy được một hình ảnh khó tin, từng dưới chót một con cự xà có dạng như tinh hà. quá mức khổng lồ, toàn thân sáng rực nhưng bị dây xích xuyên qua thân thể, khóa ở phía dưới. Ngoài ra, còn lại một khối tiên nguyên, không có lớn bằng thân thể của nó, nhưng nó chính là từ trong đó dày đi ra, hiển nhiên sau khi thoát vây mới lộ ra bản thể khổng lồ. Hóa xa, một trong thủy tổ của Côn Lôn di tộc, nó còn sống, chờ ở trong này. Một vị trí tôn dựng thân ở nơi này nói nhỏ. Bắt đầu nổi gió mây, trong cổ quang thái sơ, một mảng hào quang hừng hực nở rộ màu sắc tường hòa bất hủ, một con rồng lớn màu tím nhảy vọt lên không trung, thân mình lấp đầy nghệt vòng trời, chấn động cổ kim tương lai. Nhất là một tiếng long ngâm, chấn cho bốn phương vòng trời đều run rẩy. Nó rất nhanh liền hóa thành một nam nhân tóc tím, dáng người bậc trung, không phải hùng vĩ lắm nhưng lại không giận mà oai, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Một đôi con ngươi màu tím của hắn sâu sắc như hải dương, rồi sau đó đột nhiên bùng phát ra hai luồng sáng tím, cắt qua vũ trụ, chấn động tinh hà mênh mông. Đây là một vị hoàng thái cổ. Ở chỗ sâu trong tinh không, hào quang tử kim tăng vọt, tiếng chuông kêu vang, một con rồng lớn phá tan vô số tinh hệ, trực tiếp hạ xuống chìm sâu vào bắt đầu. Người ngủ sâu nhất thức tính rồi, quá khứ chưa bao giờ xuất thế, hôm nay hắn mới xuất hiện, thì ra hắn còn sống. Có cường giả trong vùng cấm thở dài. Tiếng chuông từ từ vang lên, hào quang tím sôi trào, một con rồng lớn xoay quanh phía trên đỉnh đầu nam nhân trung niên, đó là Vạn Long Linh, nó mừng rỡ và kích động, không nghĩ tới chủ nhân còn sống. Đúng vậy, người trung niên là Vạn Long Hoàng, một người được cho rằng đã tọa hóa trong lịch sử, sớm không còn tồn tại, ngày nay lại xuất thế. Điều này làm cho người ta kính sợ thật sâu, cổ quang thái sơ quả nhiên khủng bố, sâu không lường được, rồi lại còn cất giấu một vị thần lớn như vậy, một người hẳn không nên xuất hiện trên thế gian. Hắc, thánh thể phiền toái lớn rồi, nếu hắn từ trong giấc ngủ say tinh lại, như thế nào không báo thủ chứ, con gái hắn bị thánh thể kia không lưu tình chút nào đánh chết. Có chí tôn cười nói. Thánh thể hơn phân nửa cũng không quan tâm đâu, hắn còn giao hảo với người chủ vùng cấm kia nữa chứ, thật nếu tranh đoạt tiên lộ, đều là sinh tử chiến. Có người khác thở dài. Giờ khắc này, tinh hà nổ tung, tiên lăng mộ cùng có người xông thẳng lên trời cao, rồi sau đó cùng với Vạn Long Hoàng trước sau chạy tới, bẻ gãy nghiền nát, khí tức vừa phóng ra không có người nào có thể ngăn cản, đại tinh đều thành bụi bặm. Trong chớp mắt, bọn họ đi tới phi tiên tinh, cộng thêm một người tới trước, địa phương này lập tức xuất hiện ba thân ảnh, nhìn chằm chằm vào thế giới tiên lộ. Vạn Long Hoàng con ngươi lạnh như băng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh vực chỗ Diệp Phàm, trong mắt bản ra hai luồng sáng tím, chiếu sang hư không. Tuy nhiên hắn không có ra tay, sau đó thoát xoay người, quay mặt về hướng chỗ phòng ấn. Hóa xa, là thủy tổ của Côn Lôn di tộc, không phải bị đế tôn giết rồi sao, như thế nào còn sống trên đời. Chí tôn tới tử tiên lãng ngộ kinh ngạc nói. Năm đó đế tôn đánh khắp 9 tầng trời 10 tầng đất không đối thủ, rồi sau đó tấn công tiên sơn Côn Lôn cướp lấy tiên trung, gặp phải chí tôn tự phong của họ, dì hưng không ngăn được bước chân của hắn. Tường truyền hóa xa bị đánh chết, nhưng ngày nay lại hiện thế. Thần rắn khổng lồ khô mình trong lòng đất, đụng nát núi sông, nó muốn giải thoát trói buộc, trong miệng quát to. Ta muốn thành tiên, tiên lộ kiếp này mở ra là cho ta. Nó điên rồi, đế tôn vì sao lưu lại nó, hơn nữa là trấn phong ở trong tiên nguyên quý báu, lưu lại cho địch nhân chẳng phải là lãng phí lắm ư. Có chí tôn khó hiểu, nhưng không có người nói chuyện, ba người này kiêng kỳ lẫn nhau, tất cả đều tách ra, cách xa nhau rất xa, vì tranh đoạt tiên lộ. Có lẽ cuối cùng giữa bọn họ phải có một trận chiến trung cực. Đồng. Đột nhiên, ở chỗ sâu trong chỗ phong ấn lại truyền đến tiếng nổ vang, theo một khối tiên nguyên lớn giải thể, một đạo nhân tóc tai bù xù vọt lên, tay chân mang theo xiềng xích, ngửa đầu giống giận. Hắn sợi tóc sớm đã xám choanh, nhưng loại lực lượng đó lại làm cho ba vị trí tôn ở đây đều rúng động, tất cả đều giật mình, chấn động ra một loại lực lượng kỳ dị. Giờ khắc này, núi sông mất đi, vạn vật điêu linh, vô tận tinh khí cỏ cây và sinh cơ vạn linh chảy xuôi ra, hội tụ tới hướng hắn nơi đó. Đoạn. Vạn Long Hoàng quát to, thiên địa nổ tung, pháp tắc quét ngang ngăn cách phía trước, bởi vì hắn phát hiện quái đạo nhân này không ngờ lại cũng muốn hấp thu tinh khí của hắn. Đây là một người đáng sợ, làm cho ba đại trí tôn đều ngưng trọng, đạo nhân tóc xám là cường giả đạo này, cũng không phải hạng người vô danh bình thường, rất nguy hiểm. Tịch diệt thiên tôn. Vạn Long Hoàng nói ra từng chữ một, vừa rồi hắn ra tay, lực lượng va chạm với người kia, cảm nhận được loại đại đạo này, lập tức liền biết là ai. Một trong 9 đại thiên tôn thời đại thần thoại, không có người nào dám khinh thường, mặc dù là cổ hoàng cũng không thể. Ai cũng không nghĩ tới, nơi này trấn áp một vị trí tôn, quả thực không thể tưởng tượng, ngay cả chín đại thiên tôn đều bị bắt, đây là đại sự rúng động muôn đời. Ở ngoài tinh không, Diệp Phàm tiên đồng lấp lánh, lẩm bẩm. Càng ngày càng có hứng thú, ngay cả thiên tôn đều còn sống ở trong này, thật sắp xuất hiện con đường thành tiên sao. Tiên nhạc từng hồi, lòng ngâm hổ gầm, khí trời, sương mù bốc hơi, từ chỗ sâu nhất trong lòng đất phong ấn lại truyền đến dị động, có sinh linh thần bí đang sống lại, sắp xuất hiện trên thế gian này. Đây là sắp xếp thứ tự theo thời đại hay sao, hóa xa, thiên tôn, sau đó là gì, chẳng lẽ thật sự sắp nhìn thấy tiên. Chí tôn đến từ tiên lăng mộ tự nói. Dao động chí cường cương mảnh bá liệt, những tiên vụ kia sôi trào, nhưng lại khó trấn áp khí tức của sinh vật phía dưới kia, cực độ khủng bố, khó có thể nói rõ. Đây hẳn không phải đúng thật là sinh vật tiên vực chứ, nhưng như thế nào lại bị phong ấn ở nơi này? Ông! Hư không run rẩy, ở chỗ sâu trong phong ấn, xuất hiện phù văn rậm rạp, chiếu rọi lên tiên quang phá vỡ trời cao, khiến thần hồn người ta đều dao động. Đây là phong ấn thứ gì, thật quá cổ xưa. Không đúng, đây mới là căn nguyên phong ấn, tịch diệt thiên tôn và hóa xa là sau lại mới bị phong ấn ở nơi này, trước đó đã có sinh linh tồn tại phía dưới kia. Thủ đoạn phong ấn này thật cường đại, thế gian còn có người như vậy sao, chẳng lẽ là đế tôn ra tay trấn áp, nhưng thời gian không khớp à. Giờ phút này, ngay cả chí tôn trong vùng cấm đều ngạc nhiên thán phục, cảm thấy quá mức thần bí, nơi đây ra ngoài dữ liệu của họ, có bí mật không muốn người biết. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1832, lại chiến tiên lộ. Đây giống như là một cái giếng tiên tuôn trào tiên khí màu trắng ngà, thần bí khó lường, ở chỗ sâu trong trung tâm lòng đất tiên hà bay lên, vạn đạo tia sáng tường hòa, ngàn vạn phủ văn, chỉ chít, mọi người đều rúng động. Nơi này đã không phải là áo nghĩa trận văn tinh khiết, mà còn có một loại lạc ấn cá nhân cường đại, có người dùng tàn ngân bản thân trấn phong. Nơi đây, hiện lộ ra hết thần uy cái thế. Cũng chính vì vậy, mới lộ ra tiên giếng vô cùng đáng sợ, đến tột cùng là ai, mọi người đầu tiên liên tưởng đến chính là đế tôn, có lẽ chỉ có hắn mới có khả năng nghịch thiên như vậy. Nhưng trên thực tế, điều này cũng không phải, lực lượng phong ấn năm tháng dài lâu, hơn nữa dấu vết chỗ trận tâm bất diệt, chảy xuôi khí tức hồng hoang muôn đời, vĩnh hằng bất hủ. Là, Hoàng Tháp. Mấy đại chí tôn biến sắc, nhận ra đồ án kia, cùng với Hoàng Tháp độc nhất vô nhị trong truyền thuyết, và lại tuy rằng là vết tích đồ án nhưng cũng có loại khí cơ đó. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự, tồn tại một đoạn năm tháng loạn cổ khó có thể miêu tả và ghi lại, có một tiên triều còn lâu dài hơn? Chí tôn đến từ tiên lãng mộ biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng, hôm nay mở ra một loại phong ấn như thế nào, càng ngày càng khiến người ta cảm thấy không thể phỏng đoán. Năm tháng khó có thể ngược dòng, từ từ không có cuối, rốt cuộc đã từng phát sinh chuyện gì, từng có tiên giáng thế hay không, ngày nay không thể xác nhận, chỉ có thể tưởng tượng. Trung tâm phong ấn nứt ra, phù văn tự nghiền nát, chàng chàng tiếng xích sắt, huyễn quang bay vọt lên, một núi thịt rách nát trồi lên, không biết là sinh vật gì, bị bao giá cũ xưa khóa lại bên trong đó. Và lại có vật chất trong suốt bắn ra là thứ gì đó cùng loại như tiên nguyên, vốn là để phong ấn nó. Một con chú tước à? Mọi người giật mình, cảm giác độ nóng nóng rực, mà núi thịt kia nứt ra, lộ ra một màu đỏ thẫm, lửa cháy bùng lên, rồi thò ra một cái đầu chú tước, ánh mắt hung ác sắc bén, khiến da thịt người ta như bị đào cắt. Răng rắc. Theo núi thịt giải thể, lộ ra một khối thân thể đỏ thẫm như máu, đây là một khối thân sói thật lớn, tuy nhiên bên ngoài thân dày đặc vảy cá kình đỏ thẫm, hơn nữa cái đuôi là đuôi rồng. Đây là con quái vật gì, đỏ thẫm như máu, dày đặc vảy cá kình, có đầu của chú tước, thân sói đuôi rồng, khí tức hung ác lãnh liệt ập vào mặt, đây là một sinh vật cả cổ hoàng cũng không nhận biết. Chẳng lẽ thật sự là chí tôn trong năm tháng loạn cổ, bị phong ấn tới kiếp này? Đạo hữu đến từ niên đại nào? Vạn Long Hoàng hỏi. Đáp lại cho bọn họ chính là một tiếng rú vang dội, như là phượng hoàng ngâm, lại như rồng gầm, đinh tai nhức óc, sông thẳng lên trời cao, tinh tú phía trên nổ tung, tinh hà đứt đoạn. Đây là một loại khí tức chí cường, cuồn cuộn mãnh liệt. Không người nào có thể kháng cự. Nếu không nhờ phi tiên tinh có đại trận, và lại có ba vị trí tôn ở đây, địa phương này tất nhiên đã trở thành bột mịn, cái gì cũng không tồn tại. Mấy người trong mày, mấy trí cường giả trong vùng đất phong ấn này thực không thích hợp, nguyên thần đều từng bị thương nặng, không phải bình thường, khó có thể kết nối và trao đổi. Thành tiên, hắc hắc, ha ha, chỉ có ta độc tôn. Cuối cùng, con sinh vật tiên sứ này phát ra tràng tiếng cười to làm người ta sẩn tóc gáy. Nó giống như hóa xa gần như điên cuồng, duy nhất thoạt nhìn coi như bình thường chính là tịch diệt thiên tôn đang nhắm mắt. Chuyện phát sinh hôm nay nhất định sẽ chấn nhiếp vũ trụ, vô cùng có khả năng sẽ thay đổi lịch sử. Hóa ra, thiên tôn của thời đại thần thoại, sinh vật thần bí của niên đại loạn cổ, đồng loạt phá phong ấn mà ra. Không có người nào biết có bí ẩn gì, chỉ biết bọn họ ngăn trận ở trước con đường thành tiên. Giang giáp. Trận văn vỡ nát, tiên quang trở nên hừng hực, mặt đất u u vang động, không ngừng lún xuống, cái khe lớn tiên vực lan rộng ra, ở chỗ, sâu trong chỗ phong ấn lo ra. Con đường thành tiên tái hiện. Màn ánh sáng bay vãi ra, cùng với từng mảng lớn cánh hoa trắng non, sáng lóng lánh, đây là thế giới mê ly mộng ảo, khiến lòng người rung động và say mê. Trong nháy mắt, tâm thần của mấy vị trí tôn đều rơi vào sơ hốt, mộng ước. Thành tiên, xưa nay biết bao nhiêu đế hoàng đều cố gắng phấn đấu, nhưng cuối cùng lại đều thất bại. Hiện tại không phải lúc xuất thần, chiến đấu chân chính đến rồi, con đường này không có gì may mắn đáng nói, chỉ có đánh đi vào không có đường tắt. Con đường thành tiên. Một tấm bia lớn đứng sừng sững ở dưới tinh hà, chậm rãi hiện lên ở địa phương phong ấn, đứng sừng sững trên đường ánh sáng kia, thoạt nhìn là cao không thể với tới như vậy. Pháp tắc tiên đạo. Vạn Long Hoàng cả kinh nói. Cơ hội duy nhất có thể thành tiên có lẽ thật sự tới rồi, ngay ở kiếp này, ba vị trí tôn nói nhỏ, trong mắt thần quang nhấp nháy. Doạt. Trí tôn đến từ tiên lăng mộ vèo một cái vọt đi vào, hắn nhìn ra dị thường, trên tiên lộ cũng không có trở nay, có lẽ thật sự có thể thuận lợi xông vào. Kiếp này thuộc về ta. Hóa xà kêu to, thân thể khổng lồ như tinh hà, rực rỡ lóa mắt, lập tức cuốn lại đây, dành trước một bước quay quanh ở trên con đường thành tiên. Nó bị màn ánh sáng phi tiên tưới lên, khí tức càng khủng bố, trực tiếp động thủ với trí tôn đến từ tiên lăng mộ, phát động một kích khủng bố nhất. Doạt. Một vị trí tôn khác né qua bọn họ, nhoáng lên một cái tiến vào chỗ sâu hơn, đạp trên con đường lớn sáng ánh vàng, nhìn thành tiên bia ở trước mặt, thần sắc kích động. Đạo hữu, kiếp này có thể thành tiên, nhưng trước phải qua một cửa ta này. Bỗng nhiên, Tịch Diệt Thiên Tôn mở con ngươi, tóc xám tung bay, khuếch tán khí tức khủng, bố, khiến thiên địa sợ run. Không hề nghi ngờ, hắn coi như thành tinh, vị trí tôn này muốn đi qua phải chiến một trận cùng hẳn, song phương lập tức cứng lại rồi. Cuối cùng, con sinh vật tiền sử kia nhìn thẳng vào Vạn Long Hoàng, không người nào có thể ung dung đi qua, tiên lộ bị ngăn cản. Vang lên tiếng leng keng, tiếng xích sắt vang trời, bất kể là Hóa Xa hay là Tịch Diệt Thiên Tôn đều bị xích lại, bọn họ khó có thể rời đi nơi này, nhưng đại chiến thì vậy là đủ rồi. Trên thực tế, mọi người hoài nghi, những sợi xích kia đến tột cùng có khóa lại được bọn họ hay không? Thật muốn ngăn chặn bước chân của chúng ta ư? Đúng, trên con đường thành tiên đế hoàng không thể cùng đi, có ngươi không ta, chính là tàn khốc như vậy. Nói làm gì, cứ chiến đi. Nói những lời này chính là một con bạch hổ từ trong tinh không phóng vọt xuống, trong cấm địa sinh mệnh bắt đầu lại tới một vị trí tôn, hóa thành một đạo nhân đầu bạc, tính cách cương liệt. Một trận chiến này không có cách nào tránh khỏi, trực tiếp bạo phát. Phong ấn vốn đã có điều cổ quái, lại có ba người ngăn cản như vậy, chỉ phải đánh đi qua, diệt trừ bọn họ. Đạo hữu, ta đến giúp một tay với các ngươi, cùng đạp bước vào tiên vực. Lúc này, lại một thân ảnh xuất hiện, đạp trăng sao mà đi, từ bắt đầu vượt hư. Không tới, tiến vào phi tiên tinh vực. Hắn toàn thân đều phát sáng, tuy rằng là hình người, nhưng lại có các loại đặc thù dã thú, tỉ như cánh côn bằng, sừng trâu, vảy kỳ lân, những thứ này tổ hợp cùng một chỗ, có vẻ rất quái lạ. Thủ thốn. Mọi người biết hắn là ai, là đến từ thần khư, là một sinh linh thái cổ đắc đạo, được xưng là thần thú, pháp lực hùng hậu, sâu không lường được. Năm đại trí tôn đều xuất hiện, bọn họ muốn hợp sức, nhau hành động, kinh khiếp thế gian. Thế nhưng, nhân số cũng không có ngừng từ đó, từ trong cổ quang thái sơ một đạo tiên quang cắt qua vĩnh hằng, lại một thân ảnh phá vỡ hư không đánh tới, tiếng phượng hót động thiên. Trời ạ, chẳng lẽ là bất tử thiên hoàng? Các nơi vũ trụ truyền ra tiếng kêu cả kinh, mọi người nhìn thấy một con phượng hoàng thật lớn bay ngang qua không trung, tinh hà bị hủy diệt sạch, không thể ai nét cản nó dương cánh đánh trời. Khi nó buông xuống ở phi tiên tinh, liền hóa thành một kiện binh khí phượng xí lưu kim tỏa. Nó tỏa hào quang rực rỡ, trong màu vàng mang theo màu máu, chiếu rọi vòng trời, tiếng phượng hót không dứt làm vỡ nát tinh không muôn đời, khí tức hung dữ, làm cho Diệp Phàm ở vực ngoại cùng trong lòng chấn động mãnh liệt, đây không ngờ là một thanh binh khí. Lại xuất hiện một loại pháp trường sinh. Có trí tôn đem chính mình hóa thành binh khí, đương nhiên không phải toàn bộ chuyển hóa, mà chỉ là để sống lâu dài thêm một ít, dùng nguyên thần dung hợp với đạo binh, trở thành sinh mệnh thể đặc thù. Thì ra là đạo hữu Huyết Hoàng Sơn, nghe nói ngươi đi lên một đường lối bất đồng, tuy nhiên thời gian thanh tính không còn nhiều, những năm gần đây có khỏe không? Thần thú hỏi. Không được tốt lắm, sắp xoay vòng trở thành binh khí tinh khiết rồi, kiếp này là cơ hội duy nhất của ta, bằng không thần thức sẽ vĩnh viễn giam cầm, từ đó xí ngốc. Phượng Sĩ Lưu Kim Tòa phát ra âm thanh, nó là thủy tổ của Huyết Hoàng Sơn, sau lại bước trên con đường trường sinh loại khác, tiến vào cổ quang thái sơ, trước nay chưa từng xuất thế. Thế gian chấn động mạnh, một ít người vốn tưởng rằng đã chết đi, hóa ra đều ở trong vùng cấm, chính là Huyết Hoàng Sơn tự mình cũng không biết thủy tổ còn sống. Phụ thân. Ở chỗ sâu trong tinh vực xa xôi, một thân ảnh mơ, hồ đầy đầu tóc màu máu, thân ảnh đứng thẳng, giết chặt nắm tay, hắn đúng là Hoàng Hư Đạo. Mọi người không thể không ngạc nhiên thán phục, cổ quang thái sơ quá mức kinh người, không ai biết rõ đến tột cùng có ẩn tàng những trí tôn nào, không thể đo lường được. Lúc này nơi đây, sáu đại trí tôn đích thân tới hiện trường, vô hình chung coi như kết minh với nhau, cùng đánh vào con đường thành tiên, quyết đấu với ba người phía trước, nội tình thực khủng hậu. Lần trước bọn họ không ai xuất thế, không thừa nhận cơ hội của mấy trăm năm trước, mà lần này tất cả đều đứng dậy, bản thân cùng chứng từ phán đoán của họ thực phi phàm. Sáu người này tuyệt đối khủng bố ngập trời. Lúc này, chỉ là khí tức bắt đầu khởi động, đã làm cho rất nhiều đại tinh trong tinh không vĩnh viễn ảm đạm, hóa thành tro tàn. Bọn họ đang phun nạp tinh khí tiên thiên, điều tiết trạng thái bản thân, phải bằng vào thân thể cường đại nhất đánh đi vào. Cũng có người lạnh lùng nhìn về phía vực ngoại, nhìn Diệp Phàm một cái, nhưng không hề động thủ, nếu hắn không xuống đây, không tranh giành với họ, vậy không là địch thủ. Trải qua một hồi đại kiếp nạn lần trước, nhân số trí tôn dường như không bằng, nhưng họ đều là nhân vật khủng bố, thực lực vô cùng cường đại. Đại chiến bạo phát rồi, sáu người cùng nhau phóng vào hóa xa, tịch diệt thiên tôn, sinh vật tiền sử, làm cho nơi này rôi trào, nếu không nhờ có phủ văn tiên lộ, hết thảy ắt đều biến thành tro tàn. Trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, trên tiên lộ thực vô tình, nói cái gì đều là giả, lúc này chỉ có thực lực mới là đạo lý căn bản. Tinh hệ vỡ nát, màn ánh sáng đầy trời, tiên vụ trắng nõn, khuếch tán kịch liệt, đám hóa xa dù có mạnh mấy đi nữa cũng không ngăn được sáu người này, thế nhưng phát sinh kinh biến. Địa phương phong ấn hiện lên trận văn, khí tức, như hải dương. Rồi xuất hiện một trận thai cổ xưa, phàm là khí tức của mọi người đánh ra đều bị nuốt nạp. Mà hóa xa, tịch diệt thiên tôn, sinh vật tiền sử lại huyết khí tuôn trào ra, bị rút ra, cá biệt ba người bọn họ rung động không thôi. Đây là cái gì? Bạch Hổ đạo nhân kinh ngạc. Là, khí tức của đế tôn. Phượng Sĩ Lưu Kim Tòa chấn động, dáng mây đỏ cuồn cuộn, hàn quang lấp lánh. Cái gì, đế tôn hắn còn sống hay sao? Đây là một tin tức kinh người. Cổ địa u u nổ vang, một cổ khí tức to lớn cuồn cuộn mãnh liệt. Thiên địa này đều cộng minh, từng mảng tinh hải đang bị dập tắt, tất cả tinh khí đều điên cuồng vọt tới rót vào nơi đây. Đế tôn. Đột nhiên, tịch diệt thiên tôn kêu lớn, phát cuồng đến nổ tung, hắn dường như hơi chút khôi phục bình thường rồi hoàn toàn thanh tinh, đầu đầy tóc xám tung bay, làm cho vòm trời không ngừng nổ tung. Một cổ huyết khí bằng bạc hình thành, địa phương này như là một kẻ thống trị vô thượng sống lại. Chư vị mau ra tay, ngăn cản hắn đi ra. Bạch Hổ đạo nhân giống to. Đế tôn lại như thế nào, cho dù hắn có mạnh mấy đi nữa, còn có thể mạnh hơn hợp lực của mấy người chúng ta hay sao, muốn chờ ở lối vào con đường thành tiên đoạt hy vọng của chúng ta sao, diệt hắn. Thần thú quạt to. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1833, thủ đoạn của đế tôn. Một cổ khí tức to lớn khuếch tán, một hư ảnh đang thành hình. Vô cùng uy nghiêm nhìn xuống vạn vật sinh linh, hắn đứng sừng sững ở trước con đường thành tiên, đứng ở trung ương cổ địa, như là phải nhận chúng sinh dập đầu, chứ đế đến triều bái. Đây là một người như thế nào, mới vừa xuất hiện liền vô cùng cường đại như vậy, chỉ một hư ảnh mà, thôi gần như sắp hấp thu non nửa tinh khí của 9 tầng trời 10 tầng đất. Giờ khắc này, vạn vật vũ trụ điêu tàn, mọi người đều cảm giác đại đạo dần chảy đi, tinh khí đang khô cạn. Tất cả thần ngân, pháp tắc và căn nguyên khí đều điên cuồng rót vào hướng phi tiên tinh, phải ở nơi đó luyện chế thành một kim thân. Như thế nào có thể, đế tôn không phải đã chết rồi sao, vì đâu phát sinh loại chuyện này. Vạn Long Hoàng giật mình, nhưng cũng không thể không tin sự thực chứng kiến trước mắt. Một người đáng sợ nhất trên đời là một vị thiên tôn cuối cùng của thời đại thần thoại, sau lại nghe nói đã vứt bỏ tất cả thần thuật, pháp tắc, thậm chí đạo hạnh, từ đó biến mất. Đến khi hắn tái hiện thế gian, là một đứa trẻ con, trời sinh địa dường, mới vừa xuất thể liền nuốt nạp tinh hoa vạn vật trong vũ trụ, cực hạn không gì sánh nổi, muôn đời chưa từng có. Chuyện sau đó đến nay, cả thế gian đều biết, hắn vô địch trên trời dưới đất, đi ra một con đường huy hoàng nhất, không có người nào có thể ngăn cản hắn nửa bước cho dù là một chút,